Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 272, Thái Hậu. Đã gần đến thất tuần Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ được bảo dưỡng rất tốt. Không có nửa phần dần dần già đi bộ dáng, phảng phất tuế nguyệt tại trên mặt của nàng dừng lại tại 30 năm trước. Trong cung người đều nói, Thái hậu sở trường về dưỡng sinh, không ít tần phi đều hướng nàng học tập đạo dưỡng sinh. Tỷ như sinh hoạt thường ngày lúc pháp, ẩm thực bữa ăn pháp vân vân, gả vào thiên gia hơn 50 năm. Thái hậu chủ trưởng hậu cung cũng đã 40 năm, nhưng nàng làm người hiền thục, làm việc chưa từng trương dương, đối đãi phi tần khác cực kỳ thân mật, ngự hạ khoan hậu mà không hà khắc. Thắng được cung trung thượng trên dưới tiếp theo phiến ca ngợi. Cung nhân nhóm đều nói, Thái hậu có cổ chi hiền sau phong nghi. Giờ phút này, Tây cung bên trong, Thái hậu một mực ngồi tại giường thơm bên trong, dựa vào tại trên giường phượng, không nói một lời, giam cầm cung bên trong mấy chục năm, bao nhiêu lần trong mộng tỉnh lại, nước mắt ẩm ướt chăn gối. Trong đó chua xót không người có thể cùng phân trần. Tối nay, nàng lại lần nữa nhớ tới quê quán. Kia tí tách mịt mờ trong mưa phùn cầu đá núi. Hoảng hốt ở giữa, lại phảng phất thấy được phụ thân từ đầu đến cuối mỉm cười khuôn mặt. Cố đè xuống trong lòng mỗi lần đấu pháp trước đều sẽ xuất hiện khẩn trương cảm giác. Lại đem những khả năng kia sẽ dẫn đến mình do dự. Bàng hoàng, mềm yếu không tốt, cảm xúc xua tan. Thái hậu chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút đồng hồ nước. Giờ dần năm khác, ngoài điện thị tẩm nữ quan đã ngủ say. Thái hậu nhẹ nhàng mở ra song cửa sổ, lặng yên không tiếng động thả người mà ra. Hôm nay cung bên trong túc vệ nhiều người, cũng không ít đến từ xuyên Tây Linh yêu vãng lai tuần tra. Thái hậu chuyến này gấp đôi cẩn thận. Thỉnh thoảng tại hoa thụ đình đài bên cạnh né tránh xê dịch. Ngẫu nhiên cũng sẽ giấu tại trên điện mái cong ở giữa. Cứ như vậy ra Tây Cung, xuyên qua hơn phân nửa Hoàng Cung, đi vào ngọ môn chỗ. Hôm nay là đại quân vào thành đầu một đêm. Tại Long Đàm vệ doanh binh giám sát dưới, Túc Emilia thành cấm quân phá lệ nghiêm túc. Ngọ môn hạ bố trí một cái tổng kỳ giao nĩa làm tử thủ. Ngọ môn trên là hai cái tiểu kỳ phủ quân trước doanh, đều do đeo đao quan chỉ huy. Trên thành dưới thành đèn cầu bó đuốc chiếu lên thông thấu. Bọn thủ vệ mặc dù nghiêm mật, nhưng Thái hậu tự có lật vọt thành cung biện pháp. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chính là tại ngọ môn thành lâu mái cong trên con kia nhắm nửa con mắt ngủ gật ngũ thải gà cảnh. Kiên nhẫn chờ một lát, đang suy nghĩ phải chăng từ cái khác cửa cung lật ra đi thời điểm. Ngũ thải gà cảnh bỗng nhiên uịch cánh từ ngọ môn trên cổng thành bay mất. Nhìn lại hướng là thái miếu phương hướng. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, lén tới thành cung phía dưới. Thân thể nhẹ nhàng như sợi thô, mấy cái thả người liền lật lại, mơ hồ không kinh động đến bất kỳ một vị phòng thủ quân tốt. Từ ngọ môn đến đoan môn, thật dài ngự nói hai bên là từng dãy vũ phòng, giờ phút này đều đen đèn. Thái hậu như con báo treo ngược ở dưới mái hiên, hướng về phía trước tiềm hành, một cái phòng đếm qua đi, đếm tới bính 10 giờ ngừng lại, pháp lực quán chú hai lỗ tai, yên tĩnh lắng nghe, trong phòng truyền ra cực nhẹ hơi tiếng hít thở. Từ hơi thở cùng lúc hít vào dài ngắn phán đoán, trong phòng người là tên tu sĩ, chỉ dựa vào hô hơi thở, không thể phân biệt tu vi của đối phương sâu cạn, nhưng nàng y nguyên biết mình tìm được, người ở bên trong hẳn là mục tiêu của chuyến này Triệu Chí Nhiên. Nàng lại tại dưới mái hiên không nhúc nhích yên tĩnh nghe một nén hương thời gian, rốt cục làm ra phán đoán, Triệu Chí Nhiên ngủ thiếp đi. Hai chân treo lại xà ngang, đầu ngón tay kình phong bắn ra, đem giấy dán cửa sổ bắn ra cái lỗ nhỏ. Con mắt xẹt tới, trong phòng đen kịt một màu. Thái hậu pháp lực quán chú hai mắt, lập tức thấy rất rõ ràng. Chính giữa trên bàn gỗ đặt vào một cái khay, hai cái chung rượu, hai hộp điểm tâm. Ngưng mắt nhìn lại, chung rượu bên trong thậm chí còn có một chút tàn rượu. Lại nhìn bên trong, trên giường ngã lệch một vị đạo thổ. Cái này thái hậu càng chắc chắn, Triệu Phương Trượng đã say. Say lưu hương bí phương được từ Thiệu Đại Thiên Sư. Đối người vô hại, nhưng tửu kình rất mạnh. Nhất là đối có pháp lực trong người tu sĩ. Rượu nhập thể nội, gặp pháp lực mà chuyển hóa. Vô thanh vô tức ở giữa liền để người say ngã. Lợi hại dị thường, nghe nói Thiệu Đại Thiên Sư trong tay bí phương. Ngay cả hợp đạo tu sĩ đều có thể qua chén. Thái hậu mình thử qua, cũng đối tu sĩ khác thử qua. Hai tháng trước càng lấy chi đưa tặng Vương Ninh Tần. Sau đó nàng tự mình tiến đến Khôn Ninh Cung xem xét nghiệm tường tình. Phát hiện hiệu quả cực dai. Hôm nay cho nên kế làm lại. Nhất cử có hiệu quả. Từ trên mái hiên rơi xuống, trưởng lực khẽ nhả, đem cửa then cài chấn khai. Cách không đem rơi xuống then cửa nâng, không khiến cho rơi xuống tại đất. Thân hình lóe lên, vào phòng, lại quay người đóng cửa phòng. Cái này mấy lần trình tự hoàn thành. Thái hậu hít một hơi thật sâu, làm sơ chấn định, pháp lực vận chuyển tới đầu ngón tay linh lung chỉ sáo bên trên. Nhẹ nhàng đãng xuất vài tia chân khí, đối Triệu Nhiên cổ họng liền lượn quanh đi lên. Chân khí cách Triệu Nhiên càng gần, nàng càng có thể cảm nhận được một cỗ làm nàng khống chế không nổi xúc động muốn ăn Triệu Nhiên. Linh lung chỉ sáo là phụ thân tại nàng nhập hoàng quan năm đó lặng lẽ đưa vào cung tới. Là món pháp bảo, đan sinh thần thức về sau. Nàng càng là dùng cái này ký thác bản mệnh, lấy nàng đại pháp sư cảnh tu vi. Lần này nếu như bóp thực, cung cảnh trở xuống rất khó ngăn cản. Huống chi đối phương còn say như chết. Ngay tại linh lung chân khí sắp chạm đến Triệu Nhiên một sát na. Dặn dò, giòn minh thanh bên trong, một vòng minh nguyệt bay lên bầu trời, trước mắt giường cùng trên giường Triệu Nhiên đột nhiên biến mất. Thái hậu trong nháy mắt đưa thân vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Theo Triệu Nhiên tu vi tăng lên, nguyệt minh huyễn cảnh bát quái trận nổi tại uy lực đã bị hắn càng ngày càng nhiều phát huy ra. Cái này đã không còn là một cái đơn giản hắc ám hoang dã. Mà là một cái lấy minh nguyệt định ra phương vị, lấy bát quái nhiễu loạn phương vị không gian. Nếu như vẻn vẹn chỉ có hắc ám, là không cách nào chân chính hình thành rối loạn. Chính là bởi vì có minh nguyệt tham chiếu định vị, tám môn rối loạn mới làm người càng khó có thể hơn tiếp nhận. Thái hậu tiến vào trong trận về sau, chỉ cảm thấy minh nguyệt bỗng nhiên ở trên, bỗng nhiên tại hạ, bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, có khi lại tựa hồ trước sau trên dưới giao thoa, tả hữu đồng thời xuất hiện, nhắm mắt lại không nhìn, lại khó mà trừ bỏ cái này minh nguyệt quang ảnh, ngược lại đầu nặng chân nhẹ càng cảm giác phiền muộn buồn nôn. Phương vị thứ tự điên đảo lộn xộn bên trong, thái hậu như muốn buồn nôn, choáng váng đến nước mắt đều chảy xuống tình trạng, từ nhập tu hành về sau. Nàng hàng năm đều muốn tìm cơ hội xuất cung, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1 đến 2 tháng. Tại Đông Hải Mai danh ẩn tích, tại giết chóc bên trong tiến bộ trưởng thành, hải ngoại là một mảnh loạn đất, thừa hành luật rừng, đánh trận linh đảo, giết người đoạt bảo, thù hận giết chóc, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Lại thêm hàng năm đều có không ít trung nguyên tu sĩ bên trong cùng hung cực ác hạng người lưu vong. Ra ngoài, hải ngoại tu hành giới đao quang huyết ảnh, nguy cơ tứ phía, thái hậu ban đầu thời điểm mấy lần suýt nữa mất mạng. Nhưng bằng mượn cứng cỏi tâm tính, huyền môn chính tông đạo thuật, cùng dư thừa phù lục cùng lớn uy năng pháp bảo, nhiều lần biến nguy thành an. Càng đem mình dùng tên giả đánh ra mấy phần danh vọng. vì vậy đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vừa nghĩ, một chương thanh tâm phù trong nháy mắt xuất thủ, gia môn truyền thừa công pháp lưu chuyển thất kinh bát mạch, bảo vệ tâm thần, phiền muộn buồn nôn chi ý đại giảm, chợt bay ra một viên to bằng trứng ngỗng hạt châu màu tím, bóng loáng thâm thúy, không phải vàng không phải ngọc, chính là thái hậu tại kim đan cảnh lúc cùng Bắc Hải một vị nào đó tu sĩ tranh đấu, đem đối phương giết chết về sau đoạt được. Này châu tên Định Hải Châu, là chui vào biển sâu một ít bí cảnh, thiên nhiên huyễn trận lúc thiết yếu chi vật. Này châu vừa ra, không nhận bề ngoài quấy nhiễu, nhưng vì cầm châu người định chủ thời tự phương vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,